Chương 38, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 14. Lam Vĩnh Phú nói cùng Vũ Gia Nhị Nha đã tư định trung thân, chứng cứ là tín vật đính ước bị Vũ Gia Nhị Nha lãng quên tại Lam Gia sợi đằng giỏ cùng liêm đao. Lao thôn trưởng thẳng túm lợi, cái này tín vật đính ước thật sự là quá độc đáo, nhất là cái kia thanh lạnh lóng lánh liêm đao, kém chút biến thành định tình hung vật. Vũ Gia bên này lại thề thốt phủ nhận, nói Lam Vĩnh Phú nói hiệu nói vượng, từ không sinh có. Vũ Gia cả nhà đều có thể tính nhân chứng. Hai bên đều muốn Lao thôn trưởng chủ trì công đạo, trong lúc nhất thời Lao thôn trưởng có chu tờ khó khăn. Lâm Tịch nhìn chung quanh bốn phía, gặp Nam Bình ao cơ hồ toàn thể xuất động, lại không ai chịu giúp bọn hắn nói một câu, nghĩ cũng biết, lớn thiện sợ ác là bản tính của con người. Linh đắc tội quân tử không trêu chọc tiểu nhân, bọn họ là sợ giúp Vũ Gia, Lam Vĩnh Phú đến cái thu được về tính sổ sách ra. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn đám người một chút. Đối Lao thôn trưởng nói ra, đại gia gia, người này nói không có một câu là nói thật, nhị nha vừa mới đều nói qua, kia sọt cùng liêm đao là trước mấy ngày ta đến hậu sơn đánh heo cỏ gặp rán, sợ nhảy lên liền vứt xuống đồ vật chạy trở về nhà, người này dụng tâm hiểm ác, biết rõ là đồ của nhà ta nhặt được không trả vậy thì thôi, còn muốn dứt khoát nói xấu ta, liền vào ngày trước, hắn lại trên đường chặn đường tại ta, bị ta dùng cái xẻng chém vào cánh tay trái bên trên. Đại gia gia, ta nếu là thật sự như hắn nói tới cùng hắn có tư tình, như thế nào lại động thủ chém hắn? Lâm Tịch lại quay đầu xem thường nhìn xem Lam Vĩnh Phú, ngươi cái này không bằng cầm thú đồ vật, có dám lộ ra cánh tay để mọi người nhìn xem, nếu có vết thương, ngươi cho ta Vũ Gia dập đầu bồi tội, lan ra Nam Bình Ao đi, vĩnh viễn không được đặt chân Nam Bình Ao nửa bước, như không có vết thương, ta Vũ Gia nhị nha liền thừa nhận hắn tạo tin đồn nhảm cùng hắn đi, tuyệt không oán hận người bên. Ngoài Lam Vĩnh Phú không nghĩ tới Lâm Tịch sẽ đến như vậy một tay, thần sắc liền có chút bối rối. Người vây xem nhóm gặp, lập tức liền đánh trống reo hò, mồm năm miệng mười, cái này hô, đúng à, con cóc, vậy ngươi liền vén tay háo lên cho mọi người xem một chút đi, cái kia nói, cũng không sao thế, người ta nhị nha đều đem lời nói phần này bên trên, ngươi Lam Vĩnh Phú cũng không phải tiểu nương tử, lộ một chút cánh tay sợ cái gì, trong đám người còn có người đang gọi. Đem cánh tay trái cho mọi người nhìn xem, không có tổn thương còn có thể hốn cái xinh đẹp nàng dâu, không làm thế nhưng là khở. Dưa lao bách tính phần lớn đều là như thế này, để hắn đơn thương độc mã đi khiêu khích gác thế lực, ai cũng không dám, thế nhưng là nếu là hợp nhau tấn công, như vậy sẽ phần phật xuất hiện một đống lớn nhân vật anh hùng. Đại gia hỏa xem xét Lam Vĩnh Phú chậm chạp không chịu đem cánh tay lộ ra đến lấy chứng nhận trong sạch. Cũng liền đều hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, tất nhiên là hắn coi trọng người ta tiểu cô nương, đùa giỡn không thành vờ ơ y ma nghĩ bại hoại người ta thanh danh. Thế là mọi người hư thanh nổi lên bốn phía, không kêu quái gì con cóc, còn nghĩ chạy ta Nam Bình Ao lừa gạt cưới, Vũ Gia nhị nha thế nhưng là cái đóa hoa tiểu khuê nữ à, cái gì cũng dám nghĩ. Lam Vĩnh Phú cắn răng, nhìn chằm chằm đám người nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên lớn tiếng kêu ầm lên. Ta kia cánh tay hoàn toàn chính xác có tổn thương, kia là ngày đó nhị nha tại nhà ta trông thấy ta thân thể trần truồng, cho nên mới biết, lại nói, ta còn có nhân chứng Vương Quả Phụ Lam Vĩnh Phú hô. Vương Quả Phụ lại là Nam Bình Ao người, rất có vài phần tư sắc, nàng nam nhân đã chết có mấy năm, một thân một mình nuôi dưỡng lấy hai nữ một nhi ba cái hải tử. Lâm Tịch dương mắt nhìn một chút Vương Quả Phụ, khoe miệng có một vệt trào phúng cười, nói đến tại kịch bản trong. Nàng còn coi là Vũ Đồng cùng Lam Vĩnh Phú bà mối đâu, ha ha, đám người nhất thời có chút ít được, cái này đông một búa tây một búa, thế nào còn nhấc lên Vương Quả Phụ Lam Vĩnh Phú hô một cú họng, cũng không có nhìn thấy Vương Quả Phụ ra, tầng tầng tăng háng một cái, trên mặt hung quang hiện lên, lại giống lên một tiếng, Vương Quả Phụ, không nghe thấy ta đang gọi người sao trong. Giọng nói mang theo uy hiếp ý vị, trong đám người rốt cục đi ra một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Quần áo rất là sạch sẽ, hẹp dài trên ánh mắt trọn, tinh tế tà phi lông mày, nhìn xem có mấy phần không thuộc về nông dân rào hoạt cùng 30 tuổi nữ nhân độc hữu vũ mị. Trước mắt bao người, cái này Vương Quả Phụ cu nở dê không có một chút không được tự nhiên. Lam Vĩnh Phú gặp nàng đi ra, trên mặt liền mang theo vẻ đắc ý, ta biết các ngươi đều là một cái thôn, người đông thế mạnh lẫn nhau che lấp cũng là có thế vạn sự nhất bất quá một chữ lý. Nhị nha! Ngày đó ngươi đối ta chủ động ôm ấp yêu thương câu dẫn tại ta, bây giờ nhưng lại không chịu thừa nhận, may mắn ngày đó Vương Quả Phụ trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy, không phải ngươi đối ta như vậy bội tình bạc nghĩa, cái này thua thiệt ta còn thực sự ăn chắc ngọa tạo, đối với con cóc mặt dày vô sỉ, Lâm Tịch biểu thị bội phục. Lưu Thị nghe vậy giận dữ, thả ngươi mẹ dám thúi cái này mười dặm tám thôn, cái này không biết ngươi Lam Vĩnh Phú là cái thứ gì, nhà chúng ta nhị nha sẽ câu dẫn ngươi vương gia muội tử, ngươi nếu là thật nhìn thấy, liền ăn ngay nói thật, đừng sợ cái này quy tôn tử, nếu là hắn dám bởi vì cái này làm khó dễ ngươi. Lão nương chặt hắn. Lưu Thị một bên nói, một bên nhiệt tình nhìn xem vương quả phụ, mình nữ nhi tự mình biết, chắc chắn sẽ không cùng cái kia gia súc có cái gì không minh bạch, vương quả phụ lại là một cái thôn, về tình về lý đều phải đứng tại bọn họ bên này. Vương quả phụ túi thấp đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu, giống như hạ quyết tâm đồng dạng, chợt ngẩng đầu lên nói ra, vài ngày trước, ta đích xác trông thấy Vũ gia nhị nha đầu cùng Lam Vĩnh Phú hai cái lôi lôi kéo kéo, mơ hồ còn nghe thấy nhị nha đầu nói cái gì không phải người không gả. Trung quanh vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh, Lưu Thị mặt trong nháy mắt so đáy nổi còn đen hơn, liền bên cạnh Vũ Ba cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Vương quả phụ giống như muối ăn ném vào trong chảo nóng, trong nháy mắt liền nổ, lại là thật nhị nha, hai ta nhắc tới cũng là ngươi mời ta nguyện, ngươi liền ngoan ngoan trở làm thê tử ta đi. Lam Vĩnh Phú một mặt dương dương đắc ý, nhạc phụ đại nhân, ta có phải là nên thương lượng một chút lù cờ na ho đem sự tình làm hắn thậm chí còn không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Tịch bụng nhìn hồi lâu. Ngày đó ta cùng nhị nha cái này nếu là vạn nhất hai nha đã đều đã dạng này, vậy thì nhanh lên cứ gọi Vĩnh Phú đi và ho nha mọi người tốt tốt thương lượng một chút, sớm một chút đem sự tình làm đi. Một cái mười phần bén nhọn giọng nữ kinh hô nói, mang theo không còn che giấu cười trên nỗi đau của người. Vẫn luôn không dám lên tiếng đều nhanh dọa sợ Vũ Lam trong thanh âm có không thể tin, đại bá nương ngươi sao có thể nói lời như vậy, dù là Vũ Lam luôn luôn tùy tiện, cũng biết đại bá nương đây là muốn buộc muội muội gả cho cái kia bại hoại Lưu Thị xem xét, cũng là kém chút khí nôn máu. Kia là Vũ Hồng thân ca ca Vũ Thuận nàng dâu, nàng trưởng tẩu Triệu Thị. Ngày bình thường Triệu Thị liền cùng Lưu Thị rất không đối bản, năm đó bởi vì phân ra hai huynh đệ nháo cái quên cả trời đất. Đại bá nương càng là bắt được Lưu Thị một điểm sai lầm chuyện bé xé ra to, tức giận đến Vũ Hồng mang theo vợ con cơ hồ tịnh thân ra hộ, hai nhà đại nhân cơ bản lại không lui tới. Đây cũng là tạo thành Vũ gia kinh tế khó khăn nguyên nhân trực tiếp một trong. Lưu Thị không nghĩ tới, trước hết nhất bỏ đá xuống giếng lại là nhà mình thân tẩu tử, tức giận đến toàn thân đều đang phát run, đúng là một câu cũng nói không nên lời. Lâm Tịch dùng tay vô vô Lưu Thị tay, còn thật thú vị. Làm sao chỗ nào đều có vương quả phụ thân ảnh đâu, kiếp trước kiếp này, đều là bởi vì vương quả phụ nhất định phải hẹn Vũ Đồng cùng đi đánh heo cỏ, Vũ Đồng mới làm quen trùng hợp đi ngang qua Lam Vĩnh Phú.